Chương 77, nhúng tay kỳ dị. Phanh phanh phanh phanh phanh theo mấy tiếng nổ truyền đến, cái này trời dở dạ gổng quần áo trên người trong nháy mắt đánh ra mấy cái hố sâu, liền ngay cả đầu hắn mặt bong bóng đều trực tiếp bị đánh nát. Nhưng Hải có chút không nghĩ tới là, hắn xỉ gặng. Vợ ơ y ma không có trực tiếp đem ra hỏa này đánh chết, địa vị càng cao người liền càng sợ chết. Thiên Long Nhân rõ ràng cũng biết, bọn hắn có bao nhiêu nhận người hận, cho nên trên người của bọn hắn vẫn là có rất nhiều đồ vật bảo mệnh, liền là bọn hắn mặc món kia áo bào lớn, kia áo choàng không chỉ có riêng chỉ là đẹp mắt mà thôi, mà lại có thể nói là tuyệt đối sẽ không bị hư hao. Nhưng để phòng ngự tất cả đao cụ loại hình công kích, Hải xì gặng. Uy lực mặc dù lớn, nhưng là cũng không có đánh mặc bộ này áo choàng, thế nhưng là xì gặng. Động năng, y lì hải nguyên đánh vào thân thể của hắn bên trong, đánh nát mấy cục xương Hải không biết, nhưng nhìn ra, thương thế của hắn nhưng tuyệt đối không nhẹ, cái kia rắc rời thánh tại bị xì gặng. Liên tục đánh chúng trong nháy mắt, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, tại giữa không trung thời điểm, hắn liền đã mất đi ý thức, miệng phun máu tươi. Rắc rời thánh nhìn xem ngã ở xa xa rắc rời thánh, những cái kia âu phục đen hiện tại cũng nhanh muốn điên rồi, điên cuồng tuần hướng rắc rời thánh bên người. Thiên Long Nhân tuyệt đối không có thể tại hộ vệ của bọn hắn hạ xảy ra chuyện bọn hắn QNZ muốn chết à, nếu như ta là các người, hiện tại liền mau chạy, đi làm hải tặc, hay là trốn đi đều có thể. Nhìn xem những này hầu phục đen dáng vẻ, Hải nở nụ cười nói. Mà nghe được Hải, những này hầu phục đen ở trong không ít người đều rất là ý động. Đã lưu tại nơi này, làm gì đều là chết, kia cũng không bằng đào tàu đi. Theo đệ nhất nhân chạy hướng rắc rời thánh lộ tuyến phát sinh chết đi, không sai biệt lắm 10 phần 3, 4 người đều chạy theo, bất quá còn là có không ít người run rẩy vây quanh ở rắc rời thánh bên người, đào tẩu những người kia phần lớn đều là đàn ông độc thân hay là cô nhi, bọn hắn chạy liền chạy, nhưng là những này có gia thất người lại không thể rời đi. Nhìn xem Hải, những người này đem trọng thương rắc rời thánh vây vào giữa, một mặt thấp thỏm nhìn xem Hải, bọn hắn cầm vũ khí tay. Đều tại run rẩy không ngừng. Hiện ta YBNHN chỉ có thể kỳ vọng vào Hải không sẽ trực tiếp hạ tử thủ đi. Bất quá nhìn xem vừa rồi hắn điểm rắc rời y thánh động tác, hắn cũng không giống như là sẽ lưu thủ người. Đã lựa chọn lưu tại nơi này, vậy các ngươi cũng tận trung đi thôi nhìn xem những người này run rẩy bộ dáng. Hải có chút nhức đầu sờ lên đầu. Nói thật, hắn đối với Thiên Long Nhân những này ưng khuyển cũng không có hảo cảm gì. Dù sao Thiên Long Nhân ước hiếp bách tính thời điểm, bọn hắn QNZ không ít hỗ trợ, chết chưa hết tội. Nhưng là Hải bản nhân cũng không phải là một cái người hiếu sát, hắn biết chỉ cần mình giết Thiên Long Nhân, những người này cũng phải chết, cho nên liền không cần thiết bẩn mình tay. Nhưng là bây giờ bọn hắn đã chuẩn bị cho Thiên Long Nhân tới làm bức tường người, kia Hải QNZ tuyệt đối không là nhân từ nương tay người, theo hắn đem phi vũ rút ra, những người này đều theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn biết, khả năng thật sắp xong rồi. Xoát một tiếng, Hải trong tay phi vũ đột nhiên hướng về bên này chạm xuống dưới, cái kia đạo sắc bén chẳng kích, trực tiếp hướng về những người này vọt tới. Mà những người này lúc này ngoại trừ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong bên ngoài, bọn hắn không có biện pháp nào khác. Tốc độ ánh sáng cước bất quá chính khi bọn hắn chuẩn bị nên đón tử vong thơ ý điếm, đột nhiên một tia sáng từ đằng xa bay tới, trực tiếp từ khía cạnh đá phải Hải chạm kích phía trên. Nhưng trong tựa NG tượng đem chạm kích đá nát hình tượng cũng không có xuất hiện, nhưng là QNG đem chạm kích đá hướng bên cạnh chết đi một chút, chạm kích cơ hồ là vạch lên những người này bên cạnh bay đi, trực tiếp phá hủy mấy chục tràng phong ốc về sau, trực tiếp chém vào số 1 đảo trên cành cây. Lực lượng khổng lồ, thậm chí đem số 1 đảo dù kỳ mạn cho gọt xuống một bộ phận. Nếu như Hải không đồng nhất đạo chạm kích là nằm ngang thả, đoán chừng cái này số 1 cây đã bị chém đứt. Nha. Hải tiểu ca, sắc ý mạnh như vậy, thật đáng sợ a mà vào lúc này, vô số điểm sáng hội tụ, buộc xã lý nổ tờ nào hèn mọn mặt liền xuất hiện ở Hải trước mặt. Là kỳ dữ đại tướng mà nhìn thấy buộc xã lý nổ dáng vẻ, lúc này tại sao lưng che chở rắc rời thánh âu phục đen nhóm đều hưng phấn kêu lên. Bọn hắn vừa rồi đúng là đã ấn cầu cứu tín hiệu, nhưng không nghĩ, đại tướng đã vậy còn quá nhanh liền đến, kỳ thật không thể không thừa nhận, kỳ thật xem như vội vạn. Hắn cũng không phải tới giải cứu Thiên Long Nhân, nhưng bây giờ lại biến thành dạng này kỳ dị đại tướng, tốc độ của ngươi thật đúng là nhanh đâu. Nghe được kỳ dị, Hải QNZ thanh kiếm một lần nữa điều chỉnh một chút, một mặt nghiêm túc nhìn xem kỳ dị nói. Hải quân tam đại tướng, đại biểu cho hải quân ba cái phe phái, ạ kẹ nụ là phái chủ chiến, phái cấp tiến, ạ kỳ gì là phái chủ hòa, duy ổn phái, mà kỳ dị thì thuộc về trung lập phái. Hắn cũng không có mình khuynh hướng chính trị, kỳ thật nói trắng ra là, nội tâm của hắn ở trong chính nghĩa, hắn cũng không phải quá mức kiên trì, chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mặc dù là hải quân đại tướng bên trong, số tuổi lớn nhất, nhưng thực lực của hắn, lại là ba ở trong yếu nhất. Đương nhiên, cái gọi là yếu QNZ chẳng qua là so ra mà nói, hắn kỳ thật QNZ đã đi vào đến trên thế giới này cái gọi là tứ hoàng cấp, chỉ bất quá so với những người khác, hắn nhiều lắm là tính là sơ cấp. Ta vốn chỉ là qua đến cấp ngươi đưa văn kiện, Sẻn gỗ củ nguyên xoáy sợ hãi ngươi cùng thiên long nhân lên xung đột, bất quá bây giờ nhìn lại, ngươi đã nổi lên, hải tiểu ca, ngươi thật để cho ta có chút đau đầu à, thân là hải quân đại tướng, không thể lại buông tha tổn thương thiên long nhân người, thế nhưng là thân phận của ngươi lại như vậy đặc thù, chật chật, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ sờ lên cái cằm, kít cười hì hì nói, kia hèn mọn trên mặt dường như thật không có quá coi hải là. Chuyện, thế nhưng là hải nhìn xem hắn kính dâm sau ánh mắt thời điểm, lại biết, hắn đã bắt đầu chăm chú. Cảm giác khó làm 2.2 giao cho ta liền tốt, chỉ cần để cho ta đem ngươi đánh ngã, thế thì dễ nói chuyện rồi. Nghe được kỳ dịch, hải cười nói. Ôi ôi ôi, người tuổi trẻ bây giờ thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả ta cũng muốn đánh bại, bất quá cái này đến là một cái biện pháp, liền nhìn xem hải tiểu ca có hay không thực lực này nhẹ nhàng đẩy dưới kính mắt. Kỳ trong mắt QNZ đang nhấp nháy lấy không giống quan mang. Người cái này quả táo bút nhìn xem kỳ tấm kia hèn mọn mặt, hai ánh mắt híp lại, không thể không thừa nhận, kỳ gương mặt này đúng là muốn ăn đòn, hướng về phía kỳ hai một đạo chạm kích trực tiếp bổ tới uy, các ngươi nếu như không muốn chết, liền lập tức mang theo hắn rời đi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ngốc đứng ở nơi đó Âu Phục Đen, kỳ cười ha hả nói, sau đó một cước trực tiếp hướng về hải chạm kích đá tới.